Chương 1346, Bi kịch tinh lang, 8. Một khối hạ phẩm tinh thạch nùng trang nam tử phát ra một tiếng kinh hô, dạng này cực phẩm, đại nhân ngài thật chỉ bán một khối hạ phẩm tinh thạch. Tinh lang cười nhạo, giống như vậy đê tiện đồ chơi, một khối hạ phẩm tinh thạch giá cả đều tính cao. Tiếp nhận nùng trang nam tử đưa tới hạ phẩm tinh thạch, tinh lang quay người muốn đi. Nhưng đột nhiên lại xoay người lại, có chút nheo lại mắt nói, các ngươi tuy sinh mộng tử, hẳn là có chuyên môn điều giáo tu giả đan dược ra có, vậy dĩ nhiên là có. Thúy sinh mộng tử nhỏ quan mặc dù đại bộ phận đều là phàm nhân, nhưng cu nở dê có kia khách hàng có đặc thù đam mê, chính là muốn chơi có linh lực nhân. Cho nên, thúy sinh mộng tử bên trong cũng sẽ nuôi dưỡng một chút tu chân thanh tú thiếu niên. Mà những này có tu vi thiếu niên, tự nhiên là cờ ơn nở đan dược tiến hành khống chế cùng điều giáo. Tinh lang âm trầm nói, hiện tại liền đem thuốc cho hắn cho ăn xuống dưới. Nùng trang nam tử nhiếp với hắn uy áp, nào dám vi phạm. Vội vàng từ trong túi càn khôn lấy đan dược ra. Tô Tử Dịch lúc này lại đã không có xấu hổ giận dữ cùng tuyệt vọng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm tinh lang cùng nùng trang nam tử, cặp kia thanh tịnh trong vắt ánh mắt lộ ra nồng đậm rét lạnh sát ý, ánh mắt của hắn không hề chớp mắt, giống như là chết cũng phải đem bọn hắn dáng vẻ khắc vào trong linh hồn. Nhưng vào lúc này, nùng trang nam tử lại đột nhiên lộ ra thần tình thống khổ, thân thể lung lay, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Gian phòng trên nóc nhà chẳng biết lúc nào phá một cái hố, một đạo phiêu nhiên như tiên thân ảnh lượn lờ rơi trên mặt đất. Nhìn thấy rơi xuống thân ảnh, Tô Tử Dịch đột nhiên trừng lớn mắt, sau đó lập tức thu liễm toàn cảnh là sát ý, ngạc nhiên hô, tiểu tỷ tỷ. Mà tại cùng một nháy mắt, tinh lang sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, quân mộ nhan chậm rãi rơi trên mặt đất, một cước giẫm tại kia hôn mê nùng trang nam tử trên thân, ánh mắt cười như không cười nhìn về phía tinh lang. Tinh lang, lá gan của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, liên ta người, ngươi cũng dám động. Rõ ràng trước mắt chỉ là một cái tích cốc kỳ thiếu nữ, là một cái chỉ là hạ giới tu giả. Thế nhưng là đối đầu cặp kia sâu không thấy đáy hoa đào mắt, tinh lang khí diễm lại không tự giác bị đè xuống rất nhiều. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà nói, quân mộ nhan, cái này còn không phải muốn trách chính ngươi. Nếu không phải ngươi thủy tính dương hoa, câu tam đắc tứ, ta cu nở dê sẽ không đối ngươi nhân tình hạ thủ. Thủy tính dương hoa, câu tam đáp tứ. Mộ nhan cười khẽ một tiếng, nhưng nụ cười kia lại lạnh lẽo một mảnh, không chút nào đạt đáy mắt. Đế minh quyết để ngươi lưu tại tinh thần học viện lân cận, là vì giám thị ta sao? Tinh lang một nghẹn. Hắn muốn quát lớn mộ nhan gọi thẳng quân thượng tục danh, lại không hiểu bị nàng uy áp chấn nhiếp, trong lúc nhất thời thanh âm lại yếu mấy phần. Tóm lại cái này đều tại ngươi mình. Quân thượng có thế coi trọng ngươi là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí, nếu là có thể, ta đã sớm đem ngươi cái này không muốn mặt nữ nhân làm thịt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác quân thượng lại nhận định ngươi, nhất định để ngươi trở thành cực vực tương lai nữ chủ nhân. Ta nắm lỗ mũi nhận, còn đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi, nhưng ngươi đây ngươi vợ ơ y ma cùng nam nhân khác câu kết làm bậy, ngươi xứng đáng quân thượng sao? Những lời này nói vừa vội lại nhanh, mộ nhan thậm chí từ đó nghe được mấy phần ủy khuất. Đây rõ ràng chính là cái đế minh quyết siêu cấp fan cuồng mà mộ nhan phẫn nộ trong lòng tiêu tán mấy phần, nụ cười trên mặt cu nở dê từ lạnh lùng biến thành trêu tức. Vậy ngươi đại khái có thể đi đế minh quyết trước mặt cáo trạng a, nói không chừng ngươi quân thượng lại bởi vậy vứt bỏ ta đây. Nói đến đây cái, tinh lang liền tư cờ gin thổ huyết. Thấu chương xong.